Để tôi được gặp em. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được hưởng ứng rất nhiệt tình, những tràng vỗ tay kéo dài rất lâu. Các diễn viên lần cảm ơn khán giả, sau đó họ lần lượt rời khỏi sân khấu, họ bước ra với dòng người. Trước mặt họ là một đôi bạn trẻ, cô gái vẫn còn nức nở, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Tại sao nước mắt của em lại nhiều như vậy? Chàng trai đút hai tay vào túi quần nói, không hiểu sao có chuyện gì mà phải khóc. Cô gái rụt rịt mũi nói, tất nhiên là anh không hiểu, Tạ Y đã đợi anh ấy. Cô gái vừa nói vừa không kìm được mà muốn khóc, bạn trai cầm tờ giấy thô lỗ lau lên mặt cô. Đủ rồi, sao em lại khóc? Làm như vậy lớp trang điểm sẽ bị bôi mất. Được rồi, tự mình làm đi. Chàng trai khó chịu nhét lại khăn giấy vào tay cô. Sao em biết anh ấy đang đợi cái đó? Vương Lâm, đúng không? Tôi không nhớ nổi tên của mình. Vở kịch không rõ ràng, không thể giải thích được. Cô gái dừng lại và nhìn anh chằm chằm. Đúng vậy, anh có chứng cứ gì? Chàng trai vẫn tự mãn nói. Anh không nói được, không có chứng cứ. Con gái các em hở tí là thích động lòng người. Này không phải là giống em đi. Chàng trai chưa kịp nói xong thì cô gái đã đập mạnh túi sách vào tay anh. Quay người bỏ chạy, chàng trai sững sờ một lát mới nhớ ra phải đuổi theo. Đi chậm lại chờ anh. Dòng người phía trước chợt chậm lại vì màn rượt đuổi này. May mà hành lang phòng biểu diễn không dài, nên không gây thêm bao nhiêu náo động. Đó là quần áo của Vương Lâm mà. Thịnh Mẫn nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhẹ giọng nói. Hả? Lý Huyền nghiêng đầu hỏi. Lúc này, bọn họ đã đi tới đại sảnh của nhà hát. Trong các buổi biểu diễn tiếp theo, ngoại trừ Kinh Lia diễn ra trong nửa giờ, những đại sảnh nhỏ còn lại đều là kinh kịch của Bắc Kinh. Hầu hết là do những người già tóc bạc diễn. Chiếc áo sơ mi cuối cùng mà Tạ Y nhận được là chiếc áo mà Vương Lâm đã mặc vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Giọng của Thịnh Mẫn vẫn dịu dàng như mọi khi, có chút cười, không nói gì, nhưng Lý Huyền lại cảm thấy mình giống như một học sinh hư, bị giáo viên bắt bài khi đang mất tập trung trong lớp. Anh thừa nhận rằng những suy nghĩ của mình không nằm hết trong bộ phim, bởi vì anh chỉ xem nội dung chính của phim, nhưng Thịnh Mẫn ngồi bên cạnh anh, thậm chí là rất gần nhau, thì làm sao anh dám nói rằng mình hoàn toàn mất tập trung được chứ? Tôi biết tôi đang đợi anh ấy. Lý Huyền ho khan giả vờ bình tĩnh, chỉ vào máy bán hàng tự động ở góc phố. Cậu khát không? Muốn uống gì không? Đôi lông mày và mắt của Thịnh Mẫn cong lại. Cũng giống như anh, trà hoa quả mà Thịnh Mẫn thường uống không có ở đây, nên anh đã mua hai chai nước soda. Khi quay lại thì không thấy Thịnh Mẫn đâu nữa. Lý Huyền đi tìm một hồi mới thấy. Thì ra cậu đứng ở bên cột tuyên truyền. Cảm ơn, Lý Huyền mở nắp chai đưa cho cậu. Thịnh Mẫn nhận lấy uống một ngụm nói. Nhìn cái gì vậy? Toàn bộ bức tường được dán đầy các tấm áp phích. Các buổi biểu diễn gần đây, các buổi tuyển chọn nhà hát, hay ảnh của các diễn viên đã đạt giải thưởng. Ánh mắt Thịnh Mẫn rơi vào một trong những hình ảnh quảng cáo tuyển diễn viên. Bên dưới là dòng chữ được viết cong cong quẹo quẹo như những gợn sóng nước xanh thẫm. Bên trên là tiêu đề của vở kịch Không Có Núi, được viết ở dòng trên. Phong cách của áp phích rất giống với tấm Khi Trăng Rơi. Lý Huyền nhìn thấy lời thoại của đạo diễn. Nó thực sự là cùng một người Duẫn Tiềm Tần. Một bộ phim truyền hình mới sao? Lý Huyền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là vậy. Bây giờ tuyển diễn viên. Lý Huyền nhướng mày. Cậu muốn đi sao? Cột yêu cầu về diễn viên rất ngắn gọn. Nam chính 20-25 tuổi, cao 1m75 trở lên. Nữ chính 20-25 tuổi, cao 1m65 trở lên. Không có bất kỳ yêu cầu nào khác được viết ra, hoặc là sâu hơn nữa. Lý Huyền chỉ nhìn thấy thông tin liên hệ và thời hạn đăng ký ở cuối tấm. Thịnh Mẫn không trả lời, chỉ cười. Đi thôi, đạo diễn Duẫn rất khắt khe, chỉ nhận những người mới vào. Các vai chính trong tất cả các bộ phim truyền hình của ông ấy hoặc là chưa từng diễn xuất và không có kinh nghiệm, hoặc là người được ông yêu thích trọng dụng. Vương Lâm của ngày hôm nay chính là vai chính. Khi vào thang máy, cậu nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Lý Huyền. Thịnh Mẫn bèn lên tiếng giải thích. Vậy cậu có muốn đi không? Hãy nghĩ xem, cậu thích những vở kịch của ông ấy như vậy. Chắc là không phải như vậy. Thịnh Mẫn hiểu ý, nhìn những con số không ngừng đập thẳng vào mặt kia, trầm mặc một lát nói. Thật ra trước đây tôi đã nộp sơ yêu lý lịch, lúc đó tôi khoảng 17 tuổi. Tôi vẫn chưa nhập bản nháp. Sau có một đạo diễn kêu tôi đến thử vai, một vai nhỏ trong kịch bản, nhưng có lẽ tôi không phù hợp. Nên bây giờ lại càng không thể, đạo diễn Duẩn sẽ không để một người mới không quen thuộc với khán giả ra diễn, mà họ cũng chỉ cho tôi một năm để luyện tập diễn những bộ phim truyền hình, nhưng lại không cho bất kỳ một tài nguyên nào. Rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được, tôi đã thử chúng, nhưng tất cả đều không thành công. Gương mặt của Thịnh Mẫn phản chiếu vào cửa thang máy, đôi mắt cậu trong veo, quay đầu lại, nhìn thấy đôi mày cau có của Lý Huyền, cậu cười khẽ nói. Tôi đã cố rất nhiều, và tôi cũng chấp nhận với những thứ mình không thể có được. Lý Huyền vốn định nói thêm cái gì đó, nhưng khi nghe được lời này, sửng sốt một hồi lâu, trầm mặc nói. Đó không phải là vì cậu không tốt. Thịnh Mẫn cười, tôi biết, bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa. Có lẽ đã quen với việc không thể làm mọi việc suôn sẻ. Biểu hiện của Thịnh Mẫn vẫn như thường lệ, nhưng Lý Huyền lại có chút mất tập trung lái xe ra khỏi gara. Cậu đã gọi anh rất nhiều lần mới làm anh tập trung trở lại. Anh có mệt không? Thịnh Mẫn ấm ức hỏi anh, dừng lại ở lề đường phía trước, để tôi lái cho. Không mệt, Lý Huyền lắc đầu, có mệt không? Thịnh Mẫn không nói lời nào, chỉ nhìn vào ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào giữa đôi lông mày xem có mệt mỏi không thôi. Tôi thật sự không mệt, tôi chỉ là đang suy nghĩ. Lý Huyền nhìn ra suy nghĩ của cậu nói, tôi đang hỏi cậu đấy. Thịnh Mẫn lại mỉm cười một lần nữa. Vậy anh đang đi đâu vậy? Như thế có ổn không? Thịnh Mẫn ậm ừ, không hỏi nữa. Được, ra khỏi rạp có chút kẹt xe, nhưng may mắn là đoạn đường không quá dài. Khi ra được đường lớn, dòng xe cộ qua lại cũng thuận lợi hơn, rẽ trái vào đường cao tốc vành đai. Đến khi nhìn thấy trạm thu phí, anh mới biết rằng mình đã đi ra khỏi thành phố. Trời về khuya, cây cối hai bên đường vô cùng rậm rạp, trong màn mưa. Sương mù càng dày đặc, lớp xà rông màu trắng sữa đổ xuống, không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh và con đường phía trước một cách rõ ràng. Trong đêm, những ngọn đồi nhấp nhô từ phía xa không thấy bờ, dường như con đường không có điểm cuối, xe đi mãi không dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Mẫn hơi nghiêng đầu nhìn Lý Huyền, từ vầng trán hơi lộn xộn đến sống mũi cao cho đến đôi môi mỏng. Cùng với bài hát tiếng Anh được phát ra trên ô tô. Với lời bài hát là tôi không biết mình đang đi đâu, tôi đang tìm kiếm nơi tâm hồn tôi đi. Thịnh Mẫn ban đầu cũng không buồn ngủ cho lắm, bởi vì tối hôm qua sau khi tiệc sinh nhật của công ty kết thúc, cậu đã cho Dương Nhứ ở nhà nghỉ ngơi, nên lúc này, cậu cảm thấy mình vô cùng thanh thản, như rơi vào trong mây mềm vậy. Không thể nhớ được đó là ngày gì, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Thịnh Mẫn có lẽ đang nằm mơ, lúc tỉnh lại cũng không có ấn tượng gì. Máy điều hòa trong xe đang được mở ở mức thấp, Lý Huyền khoác áo khoác lên người. Thịnh Mẫn có chút bối rối, chóp mũi lướt qua viền cổ áo, ngửi thấy một mùi chanh, bạc hà, hay là quả sung. Thật khó để tìm thấy phép ẩn dụ chính xác, để có thể mô tả mọi thứ một cách rõ ràng và sạch sẽ nhất. Tỉnh rồi, Lý Huyền nhẹ giọng gọi cậu. Tôi ngủ bao lâu rồi? Không lâu, Thịnh Minh ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã ra khỏi đường cao tốc và đang đi trên một con đường quê. Con đường rất hẹp, xung quanh cây cối vô cùng rậm rạp, có thể thấy được một tia sáng vô cùng nhỏ màu đỏ ở phía xa. Chớp sáng rồi bị che khuất bởi những chiếc lá cây bên cạnh. Đi thôi, Lý Huyền một tay cầm vô lăng nói đùa, sợ tôi lái nhầm đường. Thịnh Mẫn không trả lời, nhìn xuống áo khoác trên người mình, hồi lâu mới cười khẽ nói. Sai cũng không sao, khi chúng tôi đến gần hơn. Tôi có thể nhìn thấy rõ được ánh sáng màu đỏ đó, hóa ra là hai chiếc đèn lồng. Lý Huyền dừng xe trước cổng đá, đây là một thị trấn cổ gần thành phố N. Thành phố N đã từng là kinh đô của nhiều triều đại, mà điều quan trọng nhất là di tích lịch sử, chùa trắng và tháp chuông còn sót lại trong khu đô thị, cùng các chùa Phật giáo và chùa Đạo giáo ở các thị trấn cổ ngoại ô. Tuy gọi là một thị trấn nhưng chỉ có mấy chục hộ dân, đất quá ít. Chính quyền không công khai nên cũng rất ít khách du lịch biết đến. Họ đến thị trấn dọc theo con đường lát đá xanh bị vỡ. Ban ngày trời đổ mưa, đến đêm vẫn còn đọng lại nước trong các kẽ hở của phiến đá. Rêu và cỏ dại mọc cứng ngắc trên các góc tường, thỉnh thoảng lại cho tiếng sủa, tiếp theo là tiếng la của người chủ. Sau một hồi trách móc, nó đã trở nên im lặng hơn. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua họ, đôi ba lần, nói về ván bài vừa kết thúc. Trên tay họ cầm một bó rau xanh và một quả dưa hấu tròn, nhìn những người đi giữa trời khuya này, ánh mắt anh cũng không có dừng lại, mà chậm rãi đi về hướng nhà. Rõ ràng là lần đầu tiên Lý Huyền tới đây, đến khúc cua phải dừng lại một lúc lâu mới biết được phương hướng nhờ số nhà hai bên. Thịnh Mẫn không hỏi một lời, chỉ đứng bên cạnh anh âm thầm dùng điện thoại di động để soi đường cho anh. Hình như có hương hoa thoảng qua, mùa này là mùa của hoa nhài, loài hoa sống về đêm, không biết cây được trồng ở đâu mà chỉ ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trong không khí, sau vài lần ngửi thì mùi hương đó đã biến mất. Không hiểu lý do gì, Thịnh Mẫn nhớ mình đã học hoa đào mùa xuân khi còn nhỏ, đi dọc theo bờ sông, quên mất khoảng cách con đường, đã bất ngờ gặp phải rừng đào hoa. Con đường trong thị trấn cổ ngoằn ngoèo, bức tường nào cũng giống nhau, mỗi lần rẽ vào một ngã tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền chọn một con đường và bước đi một cách chắc chắn. Thịnh Mẫn chỉ biết đi theo anh, đi như một vòng tròn kết nối không có mục đích. Hương hoa vô định luôn bao quanh họ, đến một lúc nó được thay thế bằng một loại hương thơm ngào ngạt khác, mùi hương quen thuộc, Thịnh Mẫn ngạc nhiên dừng lại. Trước mặt là một ngôi nhà được thắp sáng đèn, cậu quay đầu lại đi đến nhìn Lý Huyền, nhưng chiếc mũ trên đầu lại vô tình rơi ra, được Lý Huyền nhanh tay chụp lấy. Vỗ nhẹ lớp bụi trắng trên vành mũ khi nó chạm vào tường, Lý Huyền khẽ nhếch môi, lại đặt tay lên đầu Thịnh Mẫn, nhẹ nhàng đẩy lưng cậu về phía trước. Nào, cách chương.